đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, có người muốn cướp. 7 ức, cho dù ai đều bị đạo nhân kia tăng giá chỉnh không còn cách nào khác. Nào có như thế tăng giá? Giữa sân yên lặng một hồi, sau đó liền lần lượt truyền ra tiếng nghị luận. Hàn Gia Úy Chỉ Liên trầm giọng quát, cuối cùng nếu như không bỏ ra nổi linh thạch, người biết hậu quả sao? Trần Lương Sư không nói chuyện. Úy Chỉ Liên nhìn về phía trên đài, thỉnh cầu thương hội chủ trì công đạo. Người này sợ là đang quấy giày đấu giá trật tự. Giang Duyệt Ương cười không nói, mà như vậy tư thái cũng làm cho nhiều người chấn động trong lòng. Chẳng lẽ là lúc trước kia công pháp đáng giá giá trên trời? 7 ức linh thạch, một lần, Giang Duyệt Ương bắt đầu đếm số. Úy Chỉ Liên sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng thỉnh cầu Hàn ra một vị luyện đan sư luyện chế một viên đối nàng mà nói cực kỳ trọng yếu linh đan rượu dược. Cái này thanh long huyết đằng la chính là hiệu quả tốt nhất một vị dược tài. Nàng vô luận như thế nào đều không muốn để cho ra ngoài. Thế nhưng là, cái này 7 ức linh thạch, Úy Chỉ Liên hai tay nắm chặt, run nhẹ nhẹ, phu nhân, quên đi thôi. Tuy Tung thở dài, Úy Chỉ Liên nhẫn nại lấy xúc động, chờ đợi lấy Giang Duyệt Ương đem số báo xong. Cuối cùng thanh long huyết đằng la có thuộc về, nàng trong lòng kia cổ uất khí mới ép xuống. Lúc này một vị khác Tùy Tùng trở về, Úy Chỉ Liên trầm giọng hỏi, thân phận của người kia nhưng điều tra đến rồi. Kia Tùy Tùng nói ra, là Hàn Thanh Hiên mang vào, nghe nói là bạn bè, không có cái khác tin tức, cùng cái kia chó nhà có tang là bạn. Nghĩ đến không phải cái gì thế lực lớn người. Úy Chỉ Liên không nói thêm gì nữa. Trong mắt có tàn khốc. Hàn Thanh Hiên. Ha ha. Đấu giá hội tiếp tục. Trần Lương Sư đã thu hoạch thanh long huyết đằng la. Đã không còn ý nghĩ. Tăng thêm trước đó vỗ xuống vạn linh sinh tức nhưỡng cùng một chút đồ chơi nhỏ bên ngoài. Số lẻ bất kể. Hắn hết thảy tốn mất 900 triệu linh thạch. Ngược lại là còn thừa lại 100 triệu. Nếu như không xài được, về sau liền phân tại tiểu tiểu các nàng đi. Dù sao con đường tu luyện vẫn là rất hao tổn của cải nguyên. Linh thạch có thể nhiều chút tự nhiên là tốt. Chỉ cần về sau trồng kế hoạch thành công, sẽ cùng Hoa Hỏa Thương Hội thành lập kinh tế quan hệ. Hắn tự nhiên là không thiếu linh thạch. Trần Đạo Hữu, người như thế tốn linh thạch không có vấn đề. Hàn Thanh Hiên cũng nhịn không được hỏi một câu. Trần Lương Sư cười nói, bất quá vài ức linh thạch thôi, không đáng giá nhắc tới. Lại là như vậy, chỉ bất quá lúc này Hàn Thanh Hiên tin tưởng. Vị này đạo hữu nhìn cũng không phải cái gì thế lực lớn ăn chơi thiếu gia. Một thân tu vi cao thâm mạt chắc, lai lịch càng là thần bí. Nói không chừng những linh thạch này đối với hắn mà nói thật tính không được cái gì. Hàn Thanh Hiên vốn đang cảm thấy vì chính mình cầm xuống vạn linh sinh tức nhưỡng đã làm cho phá phí. Nhưng bây giờ nhìn đối phương ném một cái 7 ức linh thạch mặt còn không đổi sắc về sau, hắn tâm cũng chiều rộng xuống tới. Không đối đủ tạo thành gánh vác thuận tiện. Sau đó đấu giá vật Trần Lương Sư đều không có tham dự. Đập đến thanh long huyết đằng la đã là thỏa mãn. Cái khác cũng không phải cái gì nhất định phải đồ vật. Vạn linh sinh tức nhưỡng cũng chỉ là thuận tiện. Đấu giá hội kết thúc, Trần Lương Sư liền để Hàn Thanh Hiên ở đây chờ một chút. Mình đi theo Giang Duyệt Ương đi hậu phương. Trần Lương Sư đem luyện ngục minh viêm kình song sách giao cho Giang Duyệt Ương. Cái sau không có chủ quan, cầm liền đi cho Ứng lão nhìn. Cái sau đại khái xác nhận sau liền mang tới còn lại 100 triệu linh thạch. Đây là các hạ trừ ra bán đấu giá còn thừa linh thạch. Có thể kiểm kê, Giang Duyệt Ương đem chữ vật túi đưa ra. Trần Lương Sư thô sơ giản lược nhìn thoáng qua liền thu vào. Hoa Hỏa Thương Hội có thể làm như thế lớn. Bên ngoài tự nhiên có đầy đủ tín dự. Linh thạch này đối với Hoa Hỏa Thương Hội mà nói tất nhiên không tính là gì. Xin đợi, Giang Duyệt Ương mang tới thanh long huyết đằng la cùng vạn linh sinh tức nhưỡng. Trần Lương Sư lúc này cẩn thận chút. Xác nhận là kia hai vật sau cũng đem thu hồi. Đa tạ, không cần phải nói cười. Giao dịch thôi. Giang Duyệt Ương tiếu yếp như hoa. Trần Lương Sư gật đầu ra hiệu liền quay người rời đi. Giang Duyệt Ương đưa mắt nhìn đối phương. Lúc này Ứng lão đi tới. Hắn nhìn xem xa như vậy đi Vân Bào thân ảnh. Giang Duyệt Ương hỏi, Ứng lão có thể nhìn ra thứ gì? Ứng lão lắc đầu. Cái này khiến Giang Duyệt Ương cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ người kia trên người có cái gì đặc thù bảo vật hộ thân? Ta đi điều tra một chút người này ra sao lai lịch. Giang Duyệt Ương lên hứng thú. Mặc dù tán tu không ít, nhưng ngay cả Ứng lão đều nhìn không thấu người là thật không nhiều. Ứng lão nói ra, chớ có chọc giận tới đối phương. Ta minh bạch, Giang Duyệt Ương tự nhiên biết phân tắc. Bên ngoài hội trường, Hàn Thanh Hiên nhìn thấy Trần Lương Sư sau khi ra ngoài lập tức nghênh đón tiếp lấy. Trần Lương Sư đem cất đặt vạn linh sinh tức nhưỡng chữ vật túi giao cho hắn. Thấy thế, Hàn Thanh Hiên theo bản năng muốn chối từ. Nhưng ở trầm mặc một lát sau liền thu qua. Đa tạ, Trần Lương Sư cười nói. Về sau có người báo đáp thời điểm. Nghe vậy, Hàn Thanh Hiên thì nao nao. Sau đó lộ ra tiếu dung. Hắn tự nhiên nghe ra đối phương là muốn cùng hắn có lâu dài hơn vãng lai. Nếu có cần trợ giúp, đều có thể nói với ta. Được, hai người lên đường trở về. Trần Lương Sư hỏi, Thanh Hiên nhiều như vậy yêu thích, không biết tốt nhất loại nào? Hàn Thanh Hiên tiếu đáp, loại kỳ hoa dị thảo. Thanh Hiên còn am hiểu không gian thuật pháp, hiểu sơ một hai. Hàn Thanh Hiên cười vươn tay ra, một sợi thanh quang trong lòng bàn tay hiển hiện, ẩn chứa vô tận sinh cơ. So với không gian chi đạo, ta muốn am hiểu hơn tự nhiên lý lẽ. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng Trần Lương Sư lại nhìn ra, Hàn Thanh Hiên là tính cách hiền hòa người. Cũng không biết tại Hàn gia thời điểm là bị như thế nào ức hiếp. Hàn Thanh Hiên trầm mặc một hồi, nói, lúc trước trên đấu giá hội, đạo hữu vì ta ra mặt tất nhiên cần phải tội kiệu ý chỉ liên. Lấy nàng kia có thù tất báo tính cách về sau hẳn là sẽ gây sự với đạo hữu. Không sao, theo nàng tới đi. Trần Lương Sư cũng không phải rất để ý. Đắc tội Hàn gia cùng kết giao Hàn Thanh Hiên nếu như là cùng lúc tồn tại, vậy hắn sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Hàn gia không có quan hệ gì với hắn, nhưng Hàn Thanh Hiên khác biệt. Hắn có tác dụng trọng yếu hơn. Lấy Hàn Thanh Hiên tư chất, tương lai chứng đạo thiên nhân khả năng cực lớn. Hàn gia lại nguyện ý buông xuống nhân tài như vậy rời đi. Trần Lương Sư thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ nói vị kia đại công tử so Hàn Thanh Hiên còn muốn ưu tú nhiều lắm, cho nên úy chỉ liên cuối cùng mới có thể lựa chọn cái trước. Nếu là như vậy, kia Trần Lương Sư ngược lại muốn cảm thán người Hàn gia mới xuất hiện lớp lớp. Chủ nhân đã bị để mắt tới. Trần Lương Sư thần sắc tự nhiên, mà một bên Hàn Thanh Hiên cũng tại lúc này nhíu mày. Dường như đã nhận ra cái gì, ánh mắt liếc xéo một bên. Đấu giá hội kết thúc đêm đã khuya, trong thành lộ ra cực kỳ quạnh quẽ. Bọn hắn cũng là cuối cùng ra hội trường một đoàn người. Chẳng lẽ, ngay tại Hàn Thanh Hiên muốn dừng bước lúc, bên tai truyền đến bình thản không gợn sóng thanh âm. Thanh Hiên, cùng ta đi ngoài thành đi một chút. Hàn Thanh Hiên khẽ giật mình, hắn nghiêng đầu nhìn về phía người kia. Cái sau chỉ là khóe miệng hơi cuộn lên, ngậm lấy tia sợi ý cười. Được, hai người đi lại như thường, thẳng tắp hướng về phía trước, hướng về gần nhất cửa thành đi đến, rất nhanh liền đến ngoài thành, đến kia phương trong núi rừng hai người mới ngừng chân. Cùng lúc đó, mấy thân ảnh rơi xuống từ trên không, bất quá mấy cái này cũng không phải là thiên nhân, mà là tu có phi không chi pháp. Trên trời vẫn còn có một vị tu sĩ chưa xuống đến, dường như dự định chặn đường hai người đường lui. Trần Lương Sư một chút khám phá những người này tu vi. Xuống tới mấy cái này đều là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Chỉ có trên trời tu sĩ kia có tàng huyền cảnh tu vi. Tại mấy vị tùy tùng về sau, vị kia váy đen nữ tử đi tới. Gương mặt xinh đẹp che xương lạnh băng lãnh. Trần Lương Sư nhìn thấy đối phương điệu bộ này ngược lại cảm thấy có ý tứ. Cái này sự tình ngược lại là thường nghe nói, nhưng hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch, rất là thú vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,